Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, ta biết ở nơi nào. Canh thứ hai, trong lâu giờ khắc này, đã ngồi hơn nửa tu sĩ, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, bàn luận trên trời dưới biển gian, nước bọt bay ngang, phảng phất chợ bán thức ăn. Ồ! Hắn là Bắc Thánh vực đệ Tam Long Cẩm Y. Có người kinh tiếng hô. Long Cẩm Y sau khi vào cửa, hầu như là ngay lập tức sẽ bị người nhận ra được. Lần này tứ đại thánh vực thập cường tái, nhất định phải bị truyền tụng cực lâu. Tu chân giới trong lịch sử, phòng trừng cũng là lần này, mà 40 cường tu sĩ dung mạo cùng tên, đã sớm truyền lưu ra. Người này dứt tiếng, là một mảnh ánh mắt hướng về cửa phóng tới. Trong phòng yên tĩnh lại, Long Cẩm Y cao thẳng sống lưng, bản một tấm ngăm đen cường tráng khuôn mặt, hướng cái kia treo giải thưởng chỗ quầy hàng nơi đi đến. Một đôi đen sẫm thâm thúy trong con ngươi, không hề có một chút sóng lớn. Từ hắn ở Đào Nguyên kiếm phái bộc lộ tài năng, cùng Cố Tích Kim song hùng tranh đấu thời điểm, liền đã quen như vậy ánh mắt, ngược lại đem bên cạnh hắn Huyền Ngọc làm có chút lúng túng. Nghĩ hắn trước đây vãng lai hạc đãng đảo thời điểm, cũng là cực bị người chú ý, hiện tại càng không ai chú ý hắn. Mà vào giờ phút này, một ít phàm thuế trung hậu kỳ tà tu trong đôi mắt lại là bắt đầu có tham lam ánh sáng chợt lóe lên. Lần đó 40 cường khen thưởng, mọi người bao nhiêu là biết một ít, nghe nói Long Cẩm Y ở Trung Ương Thánh Vực, càng tiến vào cuối cùng thập cường, dòng dõi chi phong phú, đã không cần nhiều lời. Người này, áng chừng nhiều như vậy dòng dõi, lại không đi xung kích tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, còn dám chạy loạn khắp nơi, rõ ràng là đưa tới cửa một tảng mỡ dày a. Có người ở trong lòng nói rằng, lẽ nào lần này giao dịch trong đại hội sắp xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm? Cũng có người hiểu lầm rồi phương hướng. Bất luận thế nào, từ thời khắc này bắt đầu, đã cực kỳ nhiều người lại không tâm nói chuyện phiếm, lặng lẽ mò chú ý Long Cẩm Y động tĩnh. Giúp ta treo một cái treo giải thưởng, ta muốn tìm một chỗ gọi là Thần Hy Sơn. Đi tới quầy hàng, Long Cẩm Y trực tiếp nói, cái kia mạnh mẽ như núi lớn, ép người mà đến khí chất cảm giác, lệnh cái kia chấp sự tiểu tu, một cái long môn sơ kỳ tu nữ trẻ, đều hãi tâm thần thất thủ một cái. Đốc đốc Huyền Ngọc ở bên cạnh, gõ gõ quầy hàng, cái kia nữ tu này mới phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, tiền bối chờ, trước tiên lấy giấy bút ghi nhớ. Mới hỏi, tiền bối dự định treo bao nhiêu tiền thưởng? Dựa theo quy củ, chúng ta phải căn cứ ngươi tiền thưởng số lượng, thu lấy một bút tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, còn muốn lấy ra một bút tiên ngọc làm tiền huê hồng dùng. 5 triệu tiên ngọc, Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, giao, dứt tiếng, chính là ồ lên, 5 triệu tiên ngọc, tìm một chỗ. Người này là thật sự có tiền a? Đầu óc của ngươi là nghĩ như thế nào? Chỗ đó tất nhiên không đơn giản a, nói không chắc có báu vật a. Thần Hy Sơn, Thần Hy Sơn, mọi người lại là khe khẽ bàn luận lên, còn không lúc trộm liếc trên Long Cẩm Y vài lần. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, trong lòng cũng căn bản không để ý những tu sĩ này mơ ước. Phàm thuế bên dưới, trừ bỏ Phương Tuấn Mi chờ rất ít mấy người, đã không có hắn coi trọng đối thủ, mà phàm thuế bên trên, tổ khiếu sơ kỳ, hắn cũng không phải quá quan tâm. Những kia tổ khiếu trung hậu kỳ, nơi này không có, huống hồ nhân gia cũng chưa chắc coi trọng dòng dõi của hắn. Mà hắn mốc như thế cao, đương nhiên là vì để cho càng nhiều người biết, hắn không để ý, bên cạnh Huyền Ngọc. Nhưng có chút thế hắn cuống lên, chư vị, chư vị, Huyền Ngọc lớn tiếng kêu gào hai tiếng, trong phòng yên tĩnh mấy phần xuống, mọi người thấy hướng về Huyền Ngọc, không nên suy nghĩ nhiều quá. Vị này Long đạo huynh, chỉ là nghe nói hắn một vị cố nhân ở tại nơi này Thần Hy Sơn bên trong, nhưng lại không biết này Thần Hy Sơn là ở nơi nào. Vội vã tìm hắn, lúc này mới mốc cao như vậy, nơi nào có cái gì báu vật, cả ngày mẹ hắn nằm mơ nghĩ thì ăn. Huyền Ngọc giơ lên cao hai tay nói rằng, lời đến cuối cùng, trả lại một cái hướng khác bên trong mấy người, một cái ánh mắt bắt nạt, mọi người nghe bắt đầu cười ha hả, cho tới tin hay không, chính là hai việc khác nhau. Bất quá kinh Huyền Ngọc vừa nói như thế, cuối cùng cũng coi như không còn nhiều người như vậy quan tâm Long Cẩm Y. Long Cẩm Y giao Tiên Ngọc, cái kia nữ tu lại hỏi, tiền bối, thời gian treo bao lâu? Treo ở giao dịch đại hội kết thúc mới thôi. Trong khoảng thời gian này, ta liền chờ ở trên đảo. Có tin tức sau, các người thần thức quét qua, liền có thể tìm được ta. Long Cẩm Y nhàn nhạt lại nói, cái kia nữ tu hiểu gật đầu, giúp hắn công việc lên, nhớ tới nhắc nhở đến người. Ta Tiên Ngọc cũng không có dễ cầm như vậy, là muốn lập lời thề không có lừa dối ta. Long Cẩm Y lại lạnh bá dị thường nói một câu, hãi cái kia tiểu nữ tu gật đầu liên tục. Lời vừa nói ra, cũng đem trong phòng truyền quỷ tâm tư tu sĩ ý đồ xấu bỏ đi không ít, không còn gì khác sự tình. Huyền Ngọc nói nên vì Long Cẩm Y giới thiệu mấy cái bằng hữu, cũng bị hắn từ chối. Cáo biệt người này, liền ở trên đảo một mình đi dạo lên. Trên đảo phố chợ, đương nhiên là cực phồn vinh. Đáng tiếc Long Cẩm Y trải qua trung ương thánh vực hun đúc, đã lại không lọt nổi mắt xanh. Quay một vòng, rất nhanh đần độn vô vị lên, cũng không biết nên đi nơi nào. Liền ở cái kia đảo tây hẻo lánh nơi, tìm một gốc bãi sông một bên cây già dưới, dựa thân cây dưới trướng, vừa uống rượu, vừa muốn tâm sự. Gần nhất hắn là không hề có một chút tu luyện tâm tư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vãng lai hạc đãng đảo tu sĩ càng thêm bắt đầu tăng lên, hơn 7/10 là Long Môn phàm thuế kỳ tu sĩ. Còn có bọn họ mang đến một chút tiểu bối, toàn bộ trên đảo nói nhau nhau ồn ào, mà liên quan với Long Cẩm Y tìm kiếm Thần Hy Sơn sự tình, đương nhiên là truyền lưu càng mở lên. Một ngày này, lại là hai cái tu sĩ đi vào cái kia rộng rãi nghe lâu cửa lớn. Hai cái này tu sĩ, một cái là phàm thuế trung kỳ ông lão, vóc người tầm trung, da trắng mặt, thần sắc keo kiệt bên trong lộ ra mấy phần âm lãnh hình ảnh. Một người khác lại là chỉ có Long Môn hậu kỳ, là cái thanh niên hậu sinh dáng dấp tu sĩ, sinh cao cao đại đại, chỉ là trường khó coi, xương gò má cao cao nhô ra, da thịt ngăm đen thô ráp, tóc dày đặc đen sẫm mà lại tán loạn, phảng phất một đầu uy mãnh vượn người bình thường. Bằng phi huynh đến rồi, nhanh tới trong này ngồi. Ông lão mới vừa tiến đến, có người liền đánh tới bắt chuyện. Ông lão khẽ gật đầu, đi tới, hàn huyên vài tiếng, liền nói, chúc lão đệ, gần nhất có thể có nhiệm vụ gì tiếp. Lão phu đã nghèo kêu leng keng. Ông lão khóc than vậy nói rằng, người này tên là Vân Bằng Phi, ở tán tu bên trong cũng coi như có mấy phần danh tiếng. Bắt chuyện hắn tu sĩ là cái trung niên tráng hán, thần sắc cường bá, ánh mắt rất nanh, tên là Trúc Võ. Trúc Võ nghe vậy cười dữ tợn, liền nói, Bằng Phi huynh, nói đến gần nhất ngược lại xác thực có cái lại ung dung, có thể kiếm được bút lớn Tiên Ngọc nhiệm vụ, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không, đem này bút Tiên Ngọc cho kiếm được tay. Ồ, nói nghe một chút. Vân Bằng Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, đáy mắt thần sắc cực bình tĩnh, hiển nhiên không có cái gì hy vọng, thật dễ cầm như vậy, sớm bị người lấy đi. Trúc Võ đem này cọc nhiệm vụ nói đến, Đương nhiên chính là Long Cẩm Y treo giải thưởng này một việc. Bởi vì cũng không phải bí mật gì duyên cớ, vẫn chưa truyền âm nhập mật, phụ cận mấy bàn người đều nghe rõ rõ ràng ràng, đại thể sớm đã biết, căn bản không để ý chút nào. Vân Bằng Phi nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là cười khổ lắc đầu. Trúc Võ cười quái dị trêu ghẹo hắn vài câu. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến, hai người ai cũng không có chú ý tới. Ở Trúc Võ nói ra Thần Hy Sơn cái này địa danh thời điểm, cái kia theo Vân Bằng Phi đến, có vẻ như đồ đệ bình thường thanh niên hậu sinh, đáy mắt có chấn động vậy hào quang lóe lên, nhưng ngay lúc đó liền nhanh chóng ép xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm đó, Long Cẩm Y Y nguyên ở dưới cây kia, uống rượu lâu năm, nghĩ tâm sự, nhìn ngôi sao, một thân một mình, cô đơn hiu quạnh. Tiền bối, xin hỏi là ngươi tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm Thần Hy Sơn nhiệm vụ sao? Đột nhiên, truyền âm tiếng vang lên ở trong đầu của hắn, âm thanh trầm thấp chất phác. Long Cẩm Y nghe tâm thần chấn động, đưa tới bên mép bầu rượu dừng lại, thần thức trước tiên quét một vòng, nhưng trên đảo nhiều người như vậy, quét tới quét lui thần thức cũng nhiều như vậy, trời mới biết là cái nào ở truyền âm cho hắn. Ngoặc kép, là ta. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y nhỏ giọng nói rằng, phảng phất lầm bầm lầu bầu, ta biết Thần Hy Sơn ở nơi nào. Thanh âm kia lại đến, thật có người biết. Long Cẩm Y nghe ánh mắt lại lóe lên, lầm bầm lầu bầu vậy nói cho ta biết trước ngươi là ai, ở nơi nào, bằng không ta như thế vẫn lầm bầm lầu bầu xuống, sớm muộn cũng là sẽ bị người khác nghe được. Dứt tiếng, yên lặng một hồi, phảng phất đối phương ở châm trước bình thường. Tiền bối trước tiên lập cái lời thề, sẽ không ra tay với ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Này người nói chuyện, hiển nhiên cũng là cái cẩn thận giả dối quỷ. Long Cẩm Y nghe sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lập xuống lời thề đến. Vãn bối Tần Sơn, Minh Nguyệt Lâu, Đông Sương trước cửa sổ. Lời thề hạ xuống, thanh âm kia rất nhanh sẽ đến. Long Cẩm Y thần thức quét tới, rất nhanh sẽ phát hiện đối phương. Thân hình cao lớn, xấu xí như viên khuôn mặt, chính là cái kia Vân Bằng Phi đệ tử tùy tùng vậy tu sĩ. Vào giờ phút này đang ở cửa sổ vừa uống rượu, xem cũng không thấy Long Cẩm Y phương hướng. Nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao biết nơi này? Long Cẩm Y truyền âm hỏi. Nơi này, rời quê hương ta không xa, là phàm nhân trong miệng một mảnh núi nhỏ. Trừ phi đến quê hương của ta cái kia đi qua, mà cùng phàm nhân từng qua lại, bình thường tu sĩ căn bản không có thể biết. Tần Sơn nói rằng, Long Cẩm Y nghe trong lòng hơi có chút tán đồng. Cái này cũng là trước hắn lường trước một trong. Ngươi nếu biết ở nơi nào, vì sao không trực tiếp đi chỗ đó quầy hàng giao nhiệm vụ? Là lo lắng không gánh nổi ta mở ra tưởng thưởng sao? Tiền bối tâm tư, quả nhiên nhẵn nhụi. Ta thật là lo lắng không gánh nổi tiền bối mở ra tưởng thưởng. Mà ta lo lắng nhất người, chính là sư phụ của ta. Tiếp tục, Long Cẩm Y khẽ nhíu mày một cái. Hắn vốn chỉ muốn phát cái treo giải thưởng, hiện tại đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng bị cuốn vào cái gì máu chó ân oán bên trong. Sư phụ của ta tính tình, từ trước đến giờ âm lãnh ích kỷ. Đối với ta tên đồ đệ này cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Như biết ta phát như vậy một phen phát tài, tất nhiên muốn vơ vét đi. Tần Sơn lại nói, ngươi nghĩ ta thế nào? Long Cẩm Y nhàn nhạt lại nói, vãn bối năm đó cũng là bị hắn chỗ lừa gạt, mới lại hắn vi sư. Nói là đồ đệ, đồ vật không học được bao nhiêu, lại mỗi ngày vì hắn hối hả ngược xuôi, làm trâu làm ngựa kiếm lấy tiên ngọc, đã sớm không muốn làm tiếp hắn đồ đệ. Tiền bối như có thể giúp ta giết hắn, ta liền nói cho ngươi chỗ này ở nơi nào. há mồm liền muốn giết sư. Âm thanh âm lãnh bên trong lộ ra cừu hận. Có lẽ còn có cái khác cố sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.